Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1392, chương 163, trên đỉnh núi. Mịt mờ tuyết sơn, nếu như đứng xa nhìn, rất đẹp, người cũng sẽ không cảm thấy nó cao lớn là một kiện biết bao để cho người ta sinh sợ sự tình. Nhưng là, làm thân ở trong đó, lởm chởm loạn thạch cấn đến lòng bàn chân, điên cuồng gió lớn ở bên tai gào thét thời điểm, người mới phát hiện ngẩng đầu nhìn đỉnh núi, là một kiện biết bao có áp lực, thậm chí sẽ để cho đáy lòng sợ hãi sự tình. Ta cùng sư phụ cũng không phải gì đó chuyên nghiệp leo núi nhân viên, cũng không có bất kỳ leo núi dụng cụ, duy nhất cậy vào cũng bất quá là chúng ta là tu giả. Thân thể so với người bình thường tới tráng kiện, có độc môn hô hấp phương thức, trừ lần đó ra, cũng không có cái gì dư thừa ưu thế. Ở thiên địa cùng tự nhiên trước mặt, người có thể càng nhiều cảm nhận được một loại ngang hàng. Chúng sinh ngang hàng, bởi vì ai đều có sinh quyền lực, ai cũng sẽ đi về phía tử vong. Thiên địa đương nhiên sẽ không bởi vì ngươi thân phận cao đắt, năng lực xuất chúng, thì trở nên huyễn bất kỳ một tia cảnh đẹp để lấy lòng ngươi. Càng không biết bởi vì ngươi thân phận nhỏ, năng lực phổ thông, sẽ không cho ngươi thưởng thức nó tráng lệ. Cũng liền như lên sơn, nếu là muốn từng bước đàng hoàng leo đi lên, tu giả cũng không thấy chính là có nhiều đại ưu thế. Gió núi gào thét, kèm theo càng đi lên càng mỏng manh không khí, để cho người ta không tự chủ muốn tiết kiệm mỗi một phần lực lượng. Ta rất vui mừng, sư phụ không phải là muốn cho ta chinh phục châu mục đệ nhất núi cao. Nếu không, ta trong cuộc đời ngày cuối cùng, chỉ sợ sẽ là muốn không tiếng động tiêu tan ở cái này quần sơn giữa. Thật sớm lên đường, đến vào buổi trưa, ta cùng sư phụ đã leo lên núi eo. Để cho ta ngạc nhiên là, sư phụ phảng phất rất có phương diện này kinh nghiệm, dọc theo đường đi đều tại chỉ dẫn ta. Tựa như cùng khi còn bé mỗi một ngày, hắn giờ nào khác nào cũng đang dạy ta. Nhưng sư phụ dù sao lão, ở phía trước 1/3 chặng đường chung, vẫn là ta nhìn bóng lưng của hắn đi trước, đến phía sau chặng đường, trên căn bản là ta ở phía trước, hắn chỉ dẫn ta, mà thỉnh thoảng ta yêu cầu kéo hắn một cái. Ta không minh bạch sư phụ để cho ta leo núi là cái có ý gì. Nhưng, trong này chưa lúc nghỉ ngơi sau khi, hắn lại từ trên người xuất ra lương khô. Ta cũng biết, hắn đây là sáng sớm liền kế hoạch tốt, leo núi cần số lớn thể lực tới chống đỡ. Đang nghỉ ngơi thời điểm, ta vốn cho là sư phụ sẽ cùng ta nói gì, nhưng là ở nơi này lẫm liệt gió núi chung, hắn chỉ là nói cho ta biết không cần nói, tiết kiệm mỗi một phần thể lực, sau đó cùng ta đồng thời yên lặng ăn xong lương khô. Ta cơ hồ có muốn lùi bước ý nghĩ, bởi vì ta sợ thời gian của ta không đủ, ta không biết lúc nào ta sẽ biến mất, có lẽ liền là khuya hôm nay. Có lẽ cũng sẽ là sáng mai luồng thứ nhất nắng sớm ban mai dâng lên thời điểm. Ta muốn để lại một ít thời gian. Ta có rất nhiều lời muốn nói với sư phụ. Ngẩng đầu nhìn đỉnh núi, tựa hồ xa xa khó vời. Nhưng sư phụ cũng không cho ta bất kỳ dừng lại gì cơ hội. Chỉ là để cho ta một đường leo lên phía trên. Kết quả, buổi chiều 6 điểm nhiều hơn một chút, rốt cuộc ta đi tới đỉnh núi. Mà ta đưa tay ra, đưa về phía sư phụ, hắn bắt được tay của ta, cũng cùng đi đến đỉnh núi. Lúc này, còn lưu lại một ít chiều tà ánh chiều tà, dùng một loại diễm lệ hồng rơi trắng tinh tuyết sơn đỉnh. Dưới mắt, là cả tuyết sơn nhất mạch chỗ. Xa hơn, là liên tục quần sơn bao vây tuyết sơn nhất mạch. Mỗi một ngọn núi cũng dính vào tầng này đỏ tươi. Mỹ, đúng rất đẹp. Để cho hít thở không thông một loại phong cảnh, hận không được vĩnh viễn cất giữ. Đây cũng chính là nhân loại phát minh camera ý nghĩa lớn nhất chỗ. Nhưng là, camera tuy tốt, làm sao có thể so sánh với một đôi mắt ghi chép. Như thế phong cảnh, không cùng người trong mắt có không giống nhau lãnh hội. Cho nên, rất nhiều nơi, vẫn là phải tự mình đi một chút, mới có thể nói tự nhìn quá. Giống như rất nhiều chuyện, không phải là được bản thân trải qua, mới có thể chui luyện một viên hồng trần tâm. có phải hay không là thấy cảnh tượng này, cảm thấy dọc theo đường đi lên khổ cực đều đáng giá. Sư phụ đứng ở bên cạnh ta, mặc cho gió núi đưa hắn vốn là xốc xếch tóc thổi càng xốc xếch. Mỗi một lần ở tự nhiên trước mặt, cũng không có cùng lãnh hội. Tham lam nhìn lần này cảnh đẹp, ta cảm thấy được ngay cả nói chuyện cũng là dư thừa. Sư phụ cười cười, ngồi xuống, vỗ vỗ bên người thạch đầu, cũng tỏ ý ta ngồi trung hạ. Ở ta khi còn bé, đi theo ngươi tổ sư ra, hắn liền thích mang theo chúng ta đệ tử mấy cái, leo lên núi cao, hắn nói không phải vì cho các ngươi đứng cao, nhìn xa, cũng không phải cho các ngươi đi thể hội nhìn xuống chúng sinh nhân thượng nhân cảm giác. Ta chỉ là muốn cho các ngươi lãnh hội một loại chinh phục. Ở giữa sườn núi, gió núi rất lớn, đến núi này đỉnh, núi này phong ngược lại tiểu. Chỉ là, vẫn là đem giọng nói của sư phụ truyền ra cực xa. Một loại chinh phục, là chinh phục đỉnh núi sao? Ta ngồi ở sư phụ bên cạnh, nơi này không khí đã có thể được xem có chút mỏng manh. Nhưng là đối với ta cùng sư phụ mà nói, ảnh hưởng nhưng là không lớn. Không, là trước thời hạn thể nghiệm đối với nhân sinh một loại chinh phục. Suôn sẻ thời gian chính là đất bằng phẳng, có khó khăn thời gian. Giống như đất bằng phẳng trung bỗng nhiên rút lên một ngọn núi cao. Không có đường, cho nên, người chỉ có đi leo lên nó. Hoặc là, liền núp ở khó khăn phía dưới. Vĩnh viễn dừng lại, không nên đi qua. Sư phụ lúc nói chuyện, nhìn phương xa, híp cặp mắt, lại ngậm lên hắn tẩu hút thuốc lá. Mà ta lại cảm nhận được trong lời nói ý tứ. Leo mùi vị. Không có chân chính thể nghiệm qua người là vĩnh viễn sẽ không hiểu. Trong chuyện này Lý chịu áp lực, lần lượt muốn buông tha lười biếng. Không có chỗ nào mà không phải là chân thực tâm tình. Suy nghĩ một chút, cái này cùng trong đời gặp gỡ khó khăn cũng không hề có sự khác biệt. Ta nhẹ nhàng gõ đầu, khóe miệng của sư phụ toát ra vẻ mỉm cười. Hắn không có xem ta, mà là hướng ta nói đến, núi này không cao lắm. Nhưng cũng đủ để cho ngươi thể nghiệm trong đó mùi vị. Đạo đồng tử ý chí là trong đời ngươi một ngọn núi. Nhưng ngươi là đệ tử ta. Ta tuyệt đối không cho phép ngươi đang ở đây dưới chân núi liền từ bỏ như vậy. Sư phụ, có ý gì? Ta không khỏi hỏi. Thực ra ta là thật chuẩn bị muốn buông tha. Ta biết, so với ý chí, ta không bằng đạo đồng tử. Ta cuối cùng là bởi vì đủ loại nguyên nhân mềm yếu. Mà đạo đồng tử nhất tâm hướng đạo chi tâm lại có vẻ mạnh mẽ như vậy. Hắn là một cái ý chí ít ỏi có thể dung chuyển người. Cho nên mới có ngụy chiêu vũ bi kịch đi. Có ý gì? Trong lòng ngươi biết, biến mất sẽ chỉ là bị áp chế. Đây là ngươi trần thừa nhất nhân sinh. Là thân thể của ngươi. Linh hồn ngươi. Cho dù là đạo đồng tử hậu thế. Nhưng tất cả những thứ này đều là ngươi. Nói cho ta biết tại sao ngươi ý chí sẽ thất bại. Sư phụ quay đầu nhìn ta. Trong mắt là một loại đốc định quang mang. Nhưng là ta. Chấm ngoặc kép. Đạo đồng tử xuất hiện không tính là sớm. Nhưng là bất kể thế nào bất đồng. Ý chí bóc rời đi nhìn căn nguyên. Thực ra chúng ta là giống nhau. Cho dù bây giờ ta còn không biết phần này giống nhau kết quả ở nơi nào. Nhưng là ta chính là ta cảm giác giải đạo đồng tử. Nguyên nhân cũng là bởi vì phần này giống nhau. Giống như sư phụ từng nói. Ý chí của hắn thật giống như một tòa núi lớn một loại hoành tuyên ở trước mặt ta. Ta cảm thấy được chính ta không có cách nào đi vượt qua. Bởi vì giải, mới càng thêm cảm thấy không có cách nào. Thừa nhất, một ngày nào đó ngươi sẽ hiểu. Ngươi tự cho là mềm yếu sẽ là ngươi cường đại. Sư phụ cả đời này có hai cái nguyện vọng. Thứ nhất. Là tìm đến sư tổ ngươi. Thứ hai, là làm chứng ngươi lớn lên. Nhưng lúc trước trong năm tháng, nguyện vọng này lộ ra là mâu thuẫn như vậy. Ta phải tìm được sư tổ ngươi. Liền muốn buông tha đi cùng ở bên người ngươi năm tháng. Mà bây giờ, ta biết một ít câu trả lời. Lại cũng không thấy vẫn có thể làm chứng ngươi lớn lên. Sư phụ một lần nữa nhìn phương xa. Ngữ khí có chút trầm thấp nói với ta đến. Sư phụ, ngươi là đang lo lắng kia một trận đại chiến sao? Ta cảm thấy được không cần. Nếu như đó là chúng ta lão lý nhất mạch vận mệnh. Vậy thì nghênh đón đi. Chấm ngoặc kép. Ta đứng lên. Nhìn dưới núi phong cảnh. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì người đang trên đỉnh núi cao. Nói chuyện cũng lộ ra hào khí can vân một ít. Sư phụ cất tiếng cười to. Sau đó nói đến. Thừa nhất. Lời nói của ngươi để cho ta vui vẻ yên tâm. Nhưng ta Khương Lập Thuần cho tới bây giờ liền không lo lắng cái gì đại chiến nhân. Thực ra, ta là suy nghĩ nhiều ở bên cạnh ngươi nhiều thủ hộ một ít năm tháng A. Nhìn ngươi từng bước đi phía trước. Giống như ta sinh mệnh ở từng bước đi phía trước. Ngươi là ta truyền thừa. Truyền thừa không chỉ là đạo thuật, không chỉ là lý luận. Càng truyền thừa là một loại tinh thần. Đây là so với huyết mạch càng liên kết một loại quan hệ. Thừa nhất, cho nên, người nhất định phải vượt qua trước mắt này ngọn núi cao. Mà sư phụ coi như rời đi, cũng sẽ không lại bất cứ tiếc nuối nào. Bởi vì cho đến lúc này, ta biết, cũng sẽ không bao giờ có bất cứ chuyện gì có thể ngăn cản chân ngươi bước. Cho dù thật là ngươi vượt qua không khó khăn, nhưng ngươi cũng sẽ ở trên đường. Sư phụ, chấm ngoặc kép, ta thoáng cái quay đầu, nhìn trong gió sư phụ. Hắn ngồi tư thế rất lười biếng, biểu hiện trên mặt lại rất bình tĩnh. Khi còn bé, hắn cho ta cảm giác giống như một cái tang thương người trung niên. Bây giờ, năm tháng nhưng ở trên mặt hắn lưu lại một đạo đạo dấu vết thâm sâu. Hắn nhìn rốt cuộc giống như một chân chính lão nhân. Nhưng dù cho như thế, ta còn là lòng tham muốn giữ lại hắn. Ta không có ở đây, cũng để cho đạo đồng tử hoàn thành ta nguyện vọng. Nhưng bây giờ, tại sao ta sẽ như thế sợ hết hồn hết vía? Sư phụ mất tích nhiều như vậy năm. Người nhất định rất muốn biết ở trên người của ta phát sinh cái gì chứ? Người không hỏi, chẳng qua chỉ là không nghĩ lột ra ly biệt thống khổ năm tháng. Nhưng ta và ngươi nhân sinh đã sớm ở gặp một khắc kia liên kết. Truyền thừa cũng bao gồm cùng ngươi chia sẻ ta nhân sinh điểm giữa chút kinh nghiệm cùng trải qua. Ta là nên nói cho người biết. Thừa nhất, sư phụ nhìn ta, muốn vào lúc này đốt hắn tẩu thuốc. Trên núi gió lớn, ta vội vàng là sư phụ che đỡ này lẫm liệt gió núi. Sư phụ đốt tẩu thuốc, nhìn ta, trong mắt là không nói ra từ ái. Mà ta lại quay đầu, thấp giọng nói với sư phụ đến. Sư phụ, sau này hãy nói không được sao. Ta cuối cùng là thấy đến mức dị thường bất an. Sau này hãy nói, thừa nhất, ngươi tình huống còn phải lừa gạt ta sao? Ta sinh mệnh ở ngươi tìm tới ta thời điểm chỉ còn lại một năm. Ta là như vậy, trừ Lăng Thanh, tất cả mọi người đều là như vậy. Ngươi chẳng lẽ còn muốn đi ở ta người sư phụ này đằng trước sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ cho phép sao? Sư phụ rất là bình tĩnh nói đến, nhưng là đang chất vấn ta, mà ta, đứng trên đỉnh núi. Nghe được tin tức này, hơi kém đứng không vững, hay lại là sư phụ kéo lại ta, ngươi còn dư lại bao nhiêu thời gian, ngươi nên nói cho ta biết, hoặc có lẽ là, bắt đầu từ bây giờ, ngươi liền phải học không nên buông tha chính mình, phải làm cho tốt leo đỉnh núi chuẩn bị, mà ở nơi này trước, ta phải nói cho ngươi chuyện của ta, chỉ vì, tiếp theo thời gian. Ta muốn chính là ta sinh mệnh cuối cùng sáng lạng. Ta muốn toàn tâm toàn ý chuẩn bị. Sư phụ kéo ta, nghiêm túc nói đến. Ta mặc cho hắn kéo ta. Có chút ngốc lăng biểu tình. Phong, ở giữa chúng ta thổi qua. Có phải hay không là sinh mệnh cũng như thế? Cuối cùng sẽ không lưu lại vết tích. Hay lại là dấu vết này sẽ theo đệ nhất lại một đại truyền thừa. Vĩnh viễn khắc họa ở trong lòng chúng ta. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.